Rồi chúng ta qua tiếp bài mới. Lộ ngũ môn. Bình nhật. Thứ này nghe. Trong năm cửa, trong sáu cửa. Trong sáu cửa. Mắt tai mũi lưỡi. Thân lẫy. Trong sáu cửa. Mắt tai mũi lưỡi thân lẫy. Tương đối với nhau. Chỉ sai biệt. Chúc bích. Như hai chánh. nhãn môn nhận cảnh gì? Nhãn môn nhận cái cảnh gì hả? Cảnh sát là phát sinh tâm gì? Nhãn thức. Nhĩ môn nhận cảnh gì? Thân là phát sinh gì? Nhĩ thức. Vâng. Nó là cái năm môn này, mỗi môn á, cái mô thức mà diễn tiến sinh hoạt của tâm nó giống nhau, nó diễn nó diễn có cái thay đổi chút thôi. Ví dụ như là nhãn môn nhận cảnh sắc, là thân môn nhận cảnh gì hả? Nhận cảnh xúc. Còn phát thanh cho tâm gì? Không thân thân thân thức. Vậy là tức là cái mô thức nó diễn tiến giống nhau, nó để công việc khác nhau lắm. Vậy nên cái này luôn chung, nên các ngài gom chung năm cửa mắt tai mũi lưỡi thân, năm cửa gom chung năm cửa mắt tai mũi lưỡi thân gọi là lộ ngũ môn. Gọi là lộ ngũ môn. Vậy còn ý môn diễn biến sinh hoạt khá phức tạp, nên các giáo họ sư tiền bối gom vào gọi là lộ ý môn. Chấm. Một, định nghĩa. Gọi là lộ ý môn bình nhật. Gọi là lộ ngũ môn bình nhật. Gọi là lộ ngũ môn bình nhật là diễn tiến sự sinh hoạt của tâm thức qua năm cửa mắt tai mũi lưỡi thân trong đời sống hàng ngày. Trong đời sống thường nhật đi, trong đời sống thường nhật hàng ngày chấm xuề ngài đại diện sư ăn uống phá Ngài Đại Lương Sư ăn uống có phá, tác giả của tập A Phí Thầm Má Sông Ra Há Thầm Má Thá Sông Ra Há đúng không ạ? Không có tập yếu. Tác giả của bộ Á Phí Thâm Má Thá Sân Ra Há, Á Thá là nghĩa, Sân Ra Há là gom lại, gom cái nghĩa của thắng pháp lại, cho nên việc là thắng pháp tập yếu. Có trình bày sự diễn hoạt của tâm thức, diễn hoạt là diễn tiến sự sinh hoạt đó, tắt là diễn hoạt. Quá trình bày sự diễn hoạt của tâm thức với hai đặc điểm là học sinh và hình nhật. Giữa thời bình dịch và thời tử là thời cận tử. Đấy, bây giờ cái danh từ mới gọi là chết lâm sàng. Thời cận tử là gần chết, thời cận tử thì kéo dài rất là lâu, có đôi khi cả nửa ngày chúng hết đâu. À, chỗ này thôi thì gì thôi căng lá. Nếu mà cái chữ N ở chấm dưới cũng là đọc là ca lá, nhưng mà nó là cái gì? Nó là gì? Đen. Đen. Chấm. Theo chế định thì có quá khứ, hiện tại, vị lai. Phải, nhưng theo tục chúng pháp thì có ba thời chủ yếu là cái này thời trực sinh, là khởi đầu kiếp sống mới, là khởi đầu kiếp sống mới. Chứ phải thời tử là chấm dứt kiếp sống cũ. có thể tục sinh là mở đầu cái sinh mới, có thể tử là chấm dứt kiếp sống cũ. Giữa hai thời tục sinh tử, giữa hai thời tục sinh tử, được gọi là thời bình nhật. Thời tục sinh cái này, cái thời tục sinh là chỉ cho sát na tiểu, sát na sanh, chỉ cho tiểu sát na sanh của tâm tục sinh, chỉ cho tiểu sát na sanh của tâm tục sinh. Phải thời tử là chỉ cho tiểu sát na diệt của tâm tử, đúng vậy. Thời bình nhật là khoảng giữa hai tiểu sát na đó, chấm. Ở đây chúng ta thấy là cái thời tục sinh nó chỉ cho cái tâm tục sinh, cái tâm tục sinh này gọi là sát na tục sinh. Và sát na tục sinh này các ngài phân ra cho chúng ta dễ hiểu, nữa có ba cái sát na tiểu nữa là sát na sanh, sát na cụ, sát na diệt. Một cái sát na lớn nè, đây một sát na lớn, mọi người phân ra ba cái sát na nhỏ này, thì cái thời tục sinh là chỉ cho cái sát na xanh này thôi, đây là thời tục sinh. Rồi nó kéo dài, đây là cái tâm tử. Tâm tử cũng ra cái này, cũng phân ra làm ba cái sát na tiểu nhỏ, tức là sát na sinh, sát na trụ, sát na diệt. Nó khi tới đây sát na diệt này nè, nó mới là thời tử. Nó từ sát na ra, từ cái sát na trụ của tâm tử, tâm tục sinh này. Rồi cho đến sát na trụ của tâm tử, đó là thời bình nhật. Nhảy vô đi. Hả? Ừ, không phải người chỉ có lấy ra như nằm xuống lên tới đó là sát hồn quyền cũng diệt luôn. Còn bộ sách diệt rồi đó, trong bộ sách á, còn bộ sách diệt rồi diệt hết. Có nhiều người nhạy cảm biết cái chết ở đâu ra nữa, nhiều người nhạy cảm biết chết, biết chết tự nhiên đến lên chắc từ từ từ từ từ từ lên.